khăn lau nằm lại đó, ngăn chặn miệng ống khói. Đúng vậy, bình thời cửa sổ mở ra, khói bị chặn lại tối đa chỉ khiến cho trong nhà dày đặc khói, khiến cho người trong nhà bị sặc. Nhưng nhà Chu Lão Hàm được xây theo kiểu tường gạch mái bằng thường thấy ở khu vực này, vô cùng kín đáo, không giống như nhà mái ngói có nhiều khe hở. Ngoài ra kế châu mùa đông giá rét, cửa sổ đều được đóng chặt từ bên trong, chỉ cần hung phạm khép thật chặt cửa nhà lại, khe hở đút lọt nắm tay kia biến mất, cả nhà sẽ hoàn toàn kín mít, không thể trao đổi không khí với bên ngoài. Lúc ấy củi trong bục ngủ vẫn còn đang cháy, vì vậy trong hoàn cảnh thiếu oxy đã sinh ra thật nhiều khí than củi, cũng là monoxide carbon, làm cho hai ông cháu trúng độc mà chết trong giấc ngủ. Tần Lâm nói xong cặn kẽ quá trình án phát, toàn trường yên lặng như tờ, thần sắc hắn uy nghiêm nhìn chằm chằm Chu Dụ Đức. Về phần tại sao vị Chu lý trưởng này muốn hành hung giết người, ta nghĩ có liên quan không ít tới chuyện Chu Lão Hàm hay nói có quen biết với ta, cũng có liên hệ với chuyện Vương Chi Châu khai triển thanh tra ruộng đất thu thuế. Rốt cuộc như thế nào, hừ hừ, chúng ta mời Chu lý trưởng giải đáp nghi ngờ cho các vị hương thân. Ánh mắt ác độc của Chu Dụ Đức quan sát Tần Lâm, mới vừa nghe đến Tần Lâm kể lại quá trình án phát giống như tận mắt chứng kiến, y thật sự có chút không phục. Tần tướng quân, tiểu nhân nhận tội phục pháp. Chỉ có một câu muốn hỏi ngươi. Đó chính là ngài đã nghi ngờ tiểu nhân từ lúc nào, không phải là ngài cố ý giả vờ bất mãn với Vương Chi Châu chứ? Từ bắt đầu gặp mặt, Tần Lâm cười cười chế nhạo. Ngươi tự cho là mình thông minh, ta dẫn dắt thật nhiều thủ hạ cầm y hiệu úy chạy tới, dân chúng đều rất kinh ngạc, duy chỉ có ngươi tỏ vẻ hết sức bình thản giống như là chuyện đương nhiên, có vẻ như đã liệu trước là ta sắp tới. Một vị lý trưởng lại bỏ mặc Chi Châu sang bên không thèm lý tới. Chỉ lo đối đáp với cẩm y vệ, chuyện này lại càng thêm khả nghi. Kể từ lúc đó bản quan đã gia tăng lưu ý, đương nhiên sau đó ngươi lộ ra sơ hở càng ngày càng nhiều. Cơ quan tính hết quá thông minh, sai lầm một bước mất tính mạng. Chu Dụ Đức tự cho là mưu kế kín đáo, hao tâm tổn huyết bày ra kế một hòn đá hạ ba con chim, nhưng ở giai đoạn đầu tiên giết người giá hỏa đã bị Tần Lâm phá được, tất cả bố trí sau đó đều uổng phí tâm cơ. Ta phạm sai lầm lớn nhất chính là đánh giá thấp ngươi, Tần trưởng quan. Chu Dụ Đức lắc đầu thở dài, cảm thấy ngực đau nhói. Vốn cho là ngươi thiếu niên đắc chí, bất quá là chỉ có hư danh, không nghĩ tới trong số những kẻ nổi danh không có ai kém cỏi, quả thật mắt thần như điện. Tần Lâm khẽ nhếch môi, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Quá khen, thẹn không dám nhận. Dứt lời Tần Lâm liền đưa tay ra làm hiệu mời, tưởng vào tình cảnh hiện tại, Chu Dụ Đức cũng không cần giấu giếm gì nữa. Chu Dụ Đức gật đầu một cái, thành thật nói. Lời ngươi nói quả thật giống như tận mắt nhìn thấy. Không sai, tối hôm qua chính là ta cùng Chu Mãn Hưng đã hạ thủ. Trước hết chúng ta trộm khăn lau của Chu gia, sau đó thừa dịp nửa đêm thế lửa trong bục ngủ đã trở nên yếu đi, ống khói không còn nóng, cho con sóc chui vào ống khói để mang dây theo, sau đó chui ra cửa, chúng ta cột khăn lau vào đầu dây kéo chặn lại ống khói. Ha ha ha. Chỉ là chút lửa tàn không cháy hết kia đã hủy đi tính mạng của một già một trẻ này. Có những thời điểm sinh mạng sẽ trở nên vô cùng yếu đuối, đừng nói là chút lửa tàn ra oxide carbon có thể độc chết người. Tần Lâm ở đời sau đã từng xử lý vụ án, vào mùa đông người bị hại ở trong xe taxi kín mít dùng máy sưởi ấm cầm tay đốt ít than. Chỉ mấy cục than to chừng đầu ngón tay đã lấy đi tính mạng của thiếu nữ xinh tươi mơn mờn. Nếu Chu Dụ Đức đã thừa nhận đồng lõa với Chu Mãn Hưng giết người, vụ án coi như nước cạn lòi đá, bất quá Tần Lâm cũng không chịu nhẹ nhàng bỏ qua cho, mà là nhìn chằm chằm y hai ông cháu Chu Lão Hàm cùng cầu đàn không tranh chấp với đời. Chu Dụ Đức ngươi cũng đừng nói là mưu đồ vài mẫu ruộng cằn của bọn họ cho nên mới giết người cướp của. Bị ánh mắt Tần Lâm phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn nhìn chăm chú, Chu Dụ Đức chỉ cảm thấy mình không còn chỗ nào lẩn trốn, hung hăng cắn răng, nói ra hết thảy Tần tướng quân cần gì biết rõ còn hỏi. Không sai, ngay từ đầu ngươi đã nhìn ra. Ta chính là muốn mượn tay ngươi lật đổ Vương Tượng Càn này. Dứt lời y giơ hai ngón tay trỏ giữa chỉ thẳng vào mặt Vương Tượng Càn với vẻ căm hận. Vương Tượng Càn bị y dọa sợ hết hồn, trong lòng thầm kêu may mắn, lại âm thầm cảm kích Tần Lâm, nếu như không phải là vị chỉ huy sứ cẩm y vệ trường Bắc Trấn Phủ Ti này tra rõ chân tướng, Chi Châu đại lão gia y chắc chắn sẽ lãnh tội danh, tàn ngược hại dân. Suy nghĩ một chút Vương Tượng Càn cũng hiểu tại sao Chu Dụ Đức muốn hại mình. Chu Dụ Đức công khai không kiêng kỵ gì, y là đại sư huynh thần đàn của Văn Hương Môn ở Kế Châu, chẳng những Chu Gia Trang, cho dù là rất nhiều ruộng đất gần đó hương dân đầu hiến cho Văn Hương Môn cũng thuộc sự trông coi của y, nhận được rất nhiều ích lợi từ trong đó. Vương Tượng Càn nhậm chức Chi Châu Kế Châu, lập tức dứt khoát đo đạc lại ruộng đất, truy thu thuế thiếu, không mở ra một góc lưới cho ruộng đất mà dân chúng đầu hiến cho văn hương môn giống như trước kia nữa. Vị Chi Châu đại lão gia này lại là người nóng tính, cho nên đã phát sinh xung đột với văn hương môn. Chương 107. Phần 107 tra tận ngọn nguồn hạ. Vì trinh thu thuế, Vương Tượng Càn liền dẫn theo nha dịch đập hủy thần đàn văn hương môn, phá hủy tượng Phật bọn họ thờ phụng, vì vậy Vương Tượng Càn liền trở thành cái gai trong mắt Chu Dụ Đức. Nhưng dù sao đối phương là Chi Châu đại lão gia, sau lưng còn có vương thị có danh vọng cực cao trong sĩ lâm ở Sơn Đông, làm sao có thể lật đổ một cách dễ dàng. Đợi đến Tần Lâm tới nơi đây, Chu Dụ Đức lập tức bày mưu kế. Ta chính là muốn mượn tay của Tần trưởng quan ngươi, lật đổ Chi Châu Vương Tượng Càn. Cơ mặt Chu Dụ Đức giật giật, gằn giọng nói. Ai bảo y đối nghịch với ta nhiều lần. Nếu Tần trưởng quan ngươi tay mắt thông thiên, ngay cả Kế Liêu Tổng đốc cũng có thể lật đổ. Nếu ông cháu Chu Lão Hàm có quen biết với ngươi, nếu như bọn họ chết oan chết uổng, vậy nhất định ngươi sẽ báo thù cho bọn họ, lật đổ Vương Tượng Càn này. Chỉ tiếc thất bại trong gang tấc, ta không giết bá nhân bởi vì ta mà chết. Tần Lâm nghĩ đến Chu Lão Hàm chất phác trung hậu, cầu đàn ngây thơ đáng yêu, ánh mắt liền trở nên sắc bén như đao, nhìn chằm chằm Chu Dụ Đức. Ngươi muốn đấu với Vương Tượng Càn là chuyện của ngươi, cho dù là dính dấp đến bản quan cũng có thể mở một góc lưới. Nhưng ngươi lại lấy sinh mạng người vô tội làm bàn đạp, có ý đồ chọc giận bản quan, được, coi như ngươi đã thành công, bản quan quyết không tha cho ngươi. Các hương thân xung quanh nghe những lời bừng bừng chính khí của Tần Lâm, tất cả đều cất tiếng khen hay. Còn có người chỉ Chu Dụ Đức lăng mạ, nói y mặt người lòng thú, không bằng cầm thú. Chu Dụ Đức chẳng qua chỉ cười lạnh không ngừng, dáng vẻ như heo chết không sợ nước sôi. Ánh mắt Tần Lâm khẽ híp lại, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lúc mới vừa gặp mặt Chu Dụ Đức có vẻ tâm cơ sâu xa thâm trầm, sau khi bị khám phá lại trợn tròn mắt, khóe miệng giật giật, có vẻ phản ứng quá lớn. Chẳng lẽ là tự biết khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát liều một phen. Suy nghĩ một chút nguồn cơn, Tần Lâm hỏi bằng giọng giễu cợt. Thật sự chỉ là muốn lợi dụng bản quan, ông cháu Chu Lão Hàm thôi sao, e rằng không chỉ có như vậy. Các vị hương thân, sau khi Chu Lão Hàm từ kinh sư trở về nói cái gì, làm chuyện gì, đã làm cho Chu Dụ Đức cực kỳ tức giận. Xin các vị hãy nhớ lại thật kỹ. Một vị đại thẩm đột nhiên kêu lên. Đúng rồi, Lão Hàm thúc nói lão sẽ không tin cái gì văn hương môn, Phật Di Lặc nữa, chỉ thờ trường sinh lộc vị của Tần trưởng quan ngài. Một vị lão tiểu phu khác ngang hông đeo búa đốn củi, vai đeo dây thừng cũng nói. Hôm trước ta nghe lão nói Chu Dụ Đức khẩu Phật tâm xà, tương lai nhất định mời Tần trưởng quan tới xử trí y, khi đó tiểu nhân còn chưa tin, hôm nay mới biết quả nhiên lão Hàm ca nói không sai. Dân chúng mồm năm miệng mười nói ra nội tình, mồ hôi lạnh lập tức nhỏ xuống giọt giọt, sắc mặt càng ngày càng trở nên hết sức khó coi. Thình lình y gân cổ tức tối gào thét không sai. Chính là Chu Lão Hàm nói hưu nói vượn khắp nơi, làm hại hương thân lòng người bàng hoàng. Nếu như mọi người không tin văn hương môn ta, còn ai chịu đầu hiến ruộng đất, ai chịu cúng tiền hương hỏa nữa. Cắt đứt tài lộ cũng chẳng khác nào giết phụ mẫu, lão không thể trách ta lòng dạ độc ác. Tất cả các hương thân nghe vậy ngẩn người, nếu như trước đó bọn họ chỉ căm phẫn một mình Chu Dụ Đức, như vậy hiện tại tín ngưỡng đối với văn hương môn đã dần dần dao động, thậm chí là sụp đổ ầm ầm. Hừ. Lão nương không tin văn hương môn quỷ quái gì đó. Vị đại thẩm vừa rồi nhổ tuệt xuống đất một cái. Trong miếu Quan Âm phía tây thành thờ Bồ Tát, trong Tam Thanh Quán phía đông thành thờ Lão Quân, ở đâu mà không có thần Phật, cần gì tin văn hương môn này. Các hương dân rối rít nói. Đúng vậy, thì ra bọn họ vì muốn vơ vét tài sản, ngay cả loại chuyện giết người diệt khẩu cũng có thể làm được, sau này ta sẽ không tin bọn họ nữa. Bị lừa gạt một lần là đủ. Chỉ có kẻ ngốc mới mắc bẫy thêm lần nữa. Vương Tượng Càn thấy vậy trợn mắt há mồm. Trước đây không lâu lúc y đi thu thuế, những hương dân này nói là y cạo vàng trên mặt tượng Phật, lòng tham không đáy, nói y bất kính thần Phật, tương lai ắt bị trời đánh ngũ lôi. Cho dù là y nhậm chức chi huyện Văn Hỷ huyện ở Sơn Đông cũng coi như là một năng lại, nhưng đến Kế Châu lại bó tay bó chân, thế nào cũng không thi triển được. Lần này may quá. Tần Lâm chỉ nói hời hợt vài câu đã bức Vương Tượng Càn nói ra chân tướng, từ nay những hương dân này không còn tin vào văn hương môn nữa, Chi Châu đại lão gia y cũng bớt được rất nhiều công sức. Tần trưởng quan, đa tạ. Vương Tượng Càn nhìn Tần Lâm chắp tay cảm tạ, chẳng qua là trên mặt vẫn có vẻ ngượng ngùng. Chỉ là một cái nhấc tay, không đáng kể gì. Tần Lâm cười cười, cũng không dài dòng với Vương Tượng Càn nữa, lệnh cho Cẩm Y hiệu úy trói gô hai tên hung thủ Chu Dụ Đức và Chu Mãn Hưng lại, mình dẫn người đi bắt đồng đảng của Chu Dụ Đức. Chu Dụ Đức ra sức rào biện. Tiểu nhân tự làm tự chịu, cũng không có đồng đảng gì, Tần trưởng quan không nên làm liên lụy người khác. Tần Lâm cười hì hì vỗ vỗ mặt của Chu Dụ Đức, gằn giọng nói. Ngươi cho rằng có thể giấu giếm được bản quan sao? Bản quan đến Kế Châu, trước đó chỉ đưa giá thiếp cho Cẩm Y bá hộ đóng trú bản châu, thử hỏi ngươi là từ đâu mà nhận được tin tức biết bản quan muốn tới, từ đó bày mưu dùng tính mạng ông cháu Chu lão hàm chọc giận bản quan, thay các ngươi trừ đi Chi Châu Vương Tượng Càn. Ta. Chu Dụ Đức ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nản chí ủ rũ cúi đầu. Cẩm Y bá hộ Trần Hoạn Trương bản châu, chắc chắn có qua lại với Chu Dụ Đức. Tần Lâm lưu lại Thích Kim dẫn dắt sĩ binh biên quân canh giữ Chu Dụ Đức, Chu Mãn Hưng, còn mình dẫn Cẩm Y hiệu úy trở về Kế Châu. Lục Viễn Chí phụng bồi Tần Lâm lên xe ngựa, vô cùng cao hứng nói. Nhờ có Tần ca mắt thần như điện, mới dễ dàng phá được vụ án này. Đúng lý ra Chu Dụ Đức kia cũng vô cùng giàu hoạt, kế sách giết người giá họa, khích bác ly gián rất xảo diệu, đến cuối cùng toàn là nói láo, nếu không nhờ Tần ca làm sao có thể ép y nói thật mọi chuyện. Nói thật mọi chuyện, Tần Lâm cau mày, mơ hồ cảm thấy mới vừa rồi lời nói cử chỉ Chu Dụ Đức tựa hồ còn cất giấu gì đó, trong lời nói của dân chúng cũng còn mơ hồ ẩn giấu gì đó. Bất quá bắt nội gian quan trọng hơn, nơi này cách Kế Châu Thành không phải là rất xa, nếu là Trần Hoạn Trương nghe tiếng bỏ chạy, hoặc là gây ra chuyện gì khác, vậy càng phiền phức, cho nên trước hết hãy bắt y lại rồi hãy nói. Tần Lâm vội vã bắt nội gian. Cũng không có chú ý tới từ khi nghe được ba chữ văn hương môn từ trong miệng dân chúng, A Sa liền trở nên trầm mặc ít nói, sau khi lên xe cũng ôm đại hoàng núp trong một góc xe ngựa, không biết đang suy nghĩ những gì. Chương 108 Phần 108 Kính cẩn thọ giáo. Bá hộ Sở Cẩm Y vệ Kế Châu, mấy tên hiệu úy, lực sĩ giữ cửa ưỡn ngực thoát bụng, đứng thật là uy phong lẫm lẫm. Nếu như ở Kinh Sư, mấy tên hiệu úy quả thật không đáng kể gì. Có lẽ kẻ bán hàng rong ngoài đường cũng có quan hệ với quản gia người ở của công hầu bá phủ nào đó. Nhưng nơi này là gần với trường thành biên thùy, Cẩm Y hiệu úy cũng đã vô cùng ghê gớm, trừ Chi Châu đại lão gia gia, còn ai có thể to như bá hộ lão gia trong sở chúng ta. Trần Hoạn Trương đang ngồi xỉa răng trong nhị đường, nấc lên hai cái vô cùng thoải mái, chờ tin tức tốt từ Chu gia truyền tới, chợt khẽ phì cười. Nghĩ đi nghĩ lại tuổi Tần Lâm còn trẻ như vậy. Dựa vào cái gì làm được chỉ huy sứ Cẩm Y vệ? Ha ha, còn không phải là bị chúng ta đùa bỡn xoay vòng vòng sao? Tiếng vó ngựa chợt vang lên như sấm, nhiều đội Cẩm Y quan giáo tinh nhuệ từ mặt Đông Kế Châu dục ngựa thẳng vào, vọt thẳng tới trước mặt bá hộ Sở Cẩm Y vệ. Hiệu úy giữ cửa nhận ra được đây là quan giáo tinh nhuệ Bắc Trấn phủ ti dưới quyền Tần tướng quân, thấy bọn họ thế tới hung hăng liền cười bồi nghênh đón các vị lão ca, các ngươi đây là... Sắc mặt quan giáo Bắc Ti nghiêm nghị giống như sắt, trả lời bọn họ là mấy chục thanh tú xuân đao loảng xoảng ra khỏi vỏ, ánh đao thắng tuyết. Mẹ của ta ơi, Cẩm Y hiệu úy bá hộ Sở Kế Châu bị dọa sợ đến ngã ngồi dưới đất, không biết đã xảy ra chuyện gì các vị huynh đệ Bắc Ti, có lẽ là hiểu lầm phải không? Nhiều đại lực cưỡi ngựa hộ vệ một chiếc xe ngựa xa xa đi tới, gằn giọng quát. Phụng mệnh Tần tướng quân chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trưởng Bắc Trấn phủ ti. Bắt bá hộ Trần Hoạn Trương bá hộ Sở Kế Châu lại tra hỏi, quan giáo còn lại nhất luật đợi tra, kẻ nào kháng mệnh giết chết không tha. Lúc này không ít quan giáo Kế Châu Sở cũng ào ra ngoài, tất cả trợn mắt há mồm quan sát, trong lúc nhất thời không hiểu có chuyện gì. Lục Viễn Chí cười hì hì đứng bên ngoài vén rèm xe ngựa lên, Tần Lâm đầu đội ô sa không cánh, thân mặc phi ngư phục màu vàng sáng ngang nhiên bước xuống, không thèm liếc nhìn đám quan giáo Kế Châu Sở lần nào, lạnh lùng hỏi sao hả? Quan giáo Kế Châu Sở cũng muốn đi theo Trần Hoạn Trương mưu phản bội nghịch sao? Nhiều đại lực chỉ tay quát lớn. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, Triệu Dũng tướng quân, trưởng Bắc Trấn phủ ti, phụng chỉ trông coi chiếu ngục Tần đại nhân ở này, các ngươi còn không mau mau tham kiến. Hơn 10 vị quan giáo Kế Châu Sở thấy Tần Lâm, tất cả đều hồn phi phách tán, bị một tiếng quát ngắn này hồn phách trở lại, lập tức buông binh khí xuống đất, đồng loạt quỳ xuống một mảng lớn thuộc hạ tham kiến Tần tướng quân. Tần Lâm không lộ vẻ gì trên mặt, mang theo mấy tên thân binh hiệu úy đi vào nha môn bá hộ Sở. Bên trong nhị đường, Trần Hoạn Trương mới vừa rồi còn dương dương đắc ý, hiện tại sắc mặt đã trở nên vàng như đất, dưới tay y có mấy tên tâm phúc cũng đã quỳ xuống đất theo đám quan giáo. Chỉ là hiệu úy, tiểu kỳ mà thôi, ở trước mặt trưởng Bắc Trấn phủ ti cũng không dám thở mạnh chút nào. Hiện tại Trần Hoạn Trương mới hiểu ra, chút thủ đoạn kỹ xảo nho nhỏ của mình thi triển trước mặt Tần Lâm quả thật chính là múa rìu qua mắt thợ, không có chút cơ hội nào. Y lập tức quỳ sụp xuống dưới chân Tần Lâm, liên tiếp khấu đầu. Tiểu nhân biết tội, cầu xin Tần trưởng quan tha mạng. Lại thêm một tên ngu xuẩn tự cho là mình thông minh. Tần Lâm lạnh lùng nhìn Trần Hoạn Trương, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Đều là Chu Dụ Đức ép tiểu nhân làm, tiểu nhân quả thật vạn bất đắc dĩ, chỉ cầu trưởng quan tha mạng. Trần Hoạn Trương dập đầu xuống đất liên tục, Tần Lâm có thể nghe thấy những tiếng bình bịch rất lớn. Ép ngươi làm. Tần Lâm cau mày lại, cười lạnh nói. Y chỉ là một lý trưởng, có thể ép một lục phẩm cẩm y bá hộ như ngươi làm việc. Bản quan có thể không lấy mạng của ngươi, nhưng nhất định ngươi phải cho bản quan một lời giải thích hợp lý. Trần Hoạn Trương khóc lóc thở than, nức nở nói. Trưởng quan ngài có chỗ không biết, Chu Dụ Đức kia cũng không phải là nhân vật lớn lao gì, nhưng trong tay y có tín vật trong cung, Văn Hương Môn bọn họ là. Tần Lâm nhớ tới trước đó cũng nghe Vương Tượng Càn nói Văn Hương Môn có liên lạc với trong cung, lại nghe Trần Hoạn Trương nói như vậy không khỏi thoáng động trong lòng, gằn giọng quát hỏi nói lời không thật, làm sao bản quan tin ngươi được. Ngươi là người của Cẩm Y Vệ, cũng biết chiếu ngục có 18 bộ hình pháp, còn được gọi là 18 tầng địa ngục, ngươi muốn nếm thử một chút sao? Trần Hoạn Trương bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, vội vàng nói. Tiểu nhân xin nói hết, chủ nhân Văn Hương Môn kia tên là Vương Sâm. Là tộc huynh anh chị em cùng ông sơ khác ông cố của đương kim hoàng hậu Vương Nương Nương. Bọn họ có quan hệ với công cấm, cũng có liên lạc với mấy nhà công hầu bá phủ kinh sư, cho nên Chu Dụ Đức cầm tín vật công cấm tới tìm tiểu nhân. Tiểu nhân không dám không đáp ứng, không thể làm gì khác hơn là tiết lộ hành trình của trưởng quan ngài cho y biết. Tần Lâm đã sớm biết Văn Hương Môn, lần này càng cảm thấy chuyện của Chu Gia Trang có vài phần kỳ quái. Hiện tại đột nhiên nghe nói Văn Hương Môn có liên hệ với đương kim hoàng hậu Vương Nương Nương. Nhất thời giật nảy mình. Tần Lâm chưa từng gặp mặt Vương Nương Nương kia, chỉ biết là nàng vốn tên là Vương Hỷ Thư, nguyên quán Chiết Giang, bất quá tổ tiên rời đến phía Bắc. Nàng sống ở Kinh Sư, vào năm vạn lịch thứ 6 được sắc phong làm hoàng hậu, đã được 2-3 năm, địa vị trong cung dần dần trở nên vững chắc, tâm kế thâm sâu, được từ Thánh Lý Thái Hậu thương yêu. Đường đường trung cung hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, cao cao tại thượng, lại sống trong thâm cung, làm sao có liên hệ với một giáo phái. Mặc dù Trần Hoạn Trương nói không hết sự thật, e rằng y không chỉ vì bị buộc bất đắc dĩ, mà bản thân cũng có ý muốn kết giao, nhưng chuyện Văn Hương Môn có liên lạc với trong cung cũng không phải là không có. Bằng không Trần Hoạn Trương cũng sẽ không ăn cây táo rào cây sung, mạo hiểm đắc tội thượng quan Cẩm Y Vệ cấu kết với kẻ khác như vậy. Suy nghĩ một chút, Tần Lâm hỏi tới. Cái gọi là tín vật cung cấm rốt cục là cái gì, người có nhìn rõ hay không? Trần Hoạn Trương suy nghĩ một chút, miêu tả cặn kẽ. Đó là một nhàn trương con dấu không có giá trị pháp lý, con dấu chơi, điêu khắc đồ án Phụng Hoàng, vô cùng tinh xảo, chắc chắn là vật trong cung, hơn nữa còn là chính cung hoàng hậu mới có thể có. Nếu như tiểu nhân không nhận rõ, cũng không dám ăn cây táo rào cây sung, bán đứng thượng quan phải không? Giọng Tần Lâm trở nên lạnh hơn cả núi băng. Trần Hoạn Trương bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, dập đầu lia lịa, luôn miệng kêu trưởng quan tha mạng. Xin trưởng quan dơ cao đánh khẽ. Chương 109. Phần 109 kính cẩn thọ giáo hạ Tần Lâm cười hăng hắc, lệnh cho Lục Viễn Chí. An bài một đội huynh đệ về kinh sư trước, giải tên này vào chiếu ngục, chiêu đãi thật tốt. Trần Hoạn Trương sợ hãi đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng cầu khẩn trưởng quan ngài đã hứa tha mạng cho tiểu nhân, ta đáp ứng không giết ngươi. Tần Lâm khẽ bĩu môi, giọng trào phúng. Cho nên bản quan chỉ nhốt ngươi vào chiếu ngục, mãi cho đến ngày ngươi thọ trung chính tầm thì thôi, như vậy bản quan có giữ chữ tín hay không? Trần Hoạn Trương nhất thời mềm như bún, bị quan giáo Bắc Ti kéo ra ngoài như kéo một con chó chết, đang chờ đợi y là ngục tù sâu thẳm tối tăm không ánh mặt trời. Đi, chúng ta đi tìm Chu Dụ Đức. Tần Lâm vỗ vỗ cánh tay tên mập, sắc mặt có chút khó coi nếu như ta đoán không sai, có thể y đã không còn trên nhân thế. A, Lục Viễn Chí há to miệng. Quả nhiên không ra ngoài dự liệu của Tần Lâm, lúc gặp lại Chu Dụ Đức, y đã là một cỗ thi thể đang dần dần lạnh đi. Phạm nhân là tự sát, Tần Lâm dẫn quan giáo Bắc Trấn Phủ Ti đi thanh lý nội gian, Thích Kim dẫn một đám biên quân trông coi tội phạm. Đám biên quân này ra trận đánh giặc lợi hại, trông coi phạm nhân lại thiếu kinh nghiệm, bị Chu Dụ Đức thừa cơ hội đi tiểu tiện móc trong giày ra một viên thuốc nuốt vào bụng, lập tức ô hô ai tai. thật ra thì người này cũng vô cùng gian trá, nếu như không phải là đánh giá thấp bản quan, phạm vào sai lầm chí mạng, có lẽ đến bây giờ còn có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Tần Lâm thở dài, lật mí mắt ra xem, kết mạc sung huyết nghiêm trọng chứng minh quả thật y đã chết bởi độc hóa chất, chính là loại thạch tín đã lấy mạng y. Trừ ngay từ đầu phạm sai lầm coi thường Tần Lâm, những phương diện khác Chu Dụ Đức đã làm tới cực hạn. Sau khi vụ án xảy ra có vô số lời nói dối nửa thật nửa hư, cố ý chuyển rời lực chú ý của Tần Lâm, cuối cùng ung dung tự vận, lấy sinh mạng để trả giá không cho Tần Lâm tiếp tục đào sâu tra xét được manh mối gì khác, không thể không nói là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Tần Lâm lục soát ở trên người y một lần, không tìm được nhàn chương của cung cấm kia. Lục Viễn Chí lại nói, đáng tiếc y chọc phải Tần ca ngài, cho nên bị buộc chỉ có thể tự sát, ngoài ra cũng không có bất cứ một con đường nào khác. Được rồi, không cần an ủi ta. Tần Lâm vỗ vỗ vai Lục Viễn Chí. Chuyện này liên lụy trong cung, nhất định phải thật cẩn thận, tạm thời chúng ta vẫn không thể đi trực tiếp tới cửa thăm dò Văn Hương Môn, càng không thể nào đi hỏi Vương Hoàng Hậu. Nhưng phân tích đủ các dấu hiệu, ta cũng có đầu mối mới, Dư Quang khoe mắt chú ý tới Vương Tượng Càn đi vào cẩm y vệ bá hộ sở, Tần Lâm liền im miệng không nói. Lục Viễn Chí vẫn giận dữ bất bình. Nhàn chương kia, chúng ta đi lục soát nhà Chu Dụ Đức, có thể sẽ tìm được. Tuyệt đối không tìm được. Tần Lâm khẽ mỉm cười, lại nói. Bất quá Vương Chi Châu rất muốn lục soát nhà Chu Dụ Đức, chúng ta không ngại nhường chuyện này cho y làm. Vương Tượng Càn vừa đúng lúc đến gần, nghe vậy cười lớn, thì lễ với Tần Lâm nghe thấy Huyền ca biết nhã ý, Tần trưởng quan thật có tài Chu Lang Chu Du. Tần Lâm chắp tay đáp lễ. Lần này dân chúng cũng không cần nộp địa tô cho Văn Hương Môn nữa, sẽ đóng thuế cho triều đình, tiếng tăm của Vương Chi Châu theo đó cũng sẽ trở nên tốt hơn. Chuyến này Vương Tượng Càn tới chính là vì chuyện nà trở về cũng đã suy nghĩ kỹ, dân chúng đầu hiến ruộng đất tặng cho Văn Hương Môn, mê tín quỷ thần cũng chỉ có 3 phần, 7 phần còn lại cũng là vì trốn thuế, đóng ít đi hoặc thậm chí không đóng thuế cho triều đình. Như vậy cho dù là nộp địa tô cho Văn Hương Môn, một thêm một bớt cũng không thiệt thòi. Đúng vậy, Chu Dụ Đức đã chết, ruộng đất dân chúng Kế Châu bị lừa gạt có thể lấy về, nhưng bọn họ đã nộp địa tô cho Văn Hương Môn, bây giờ châu quan trở lại thúc giục phải nộp thuế phú. E rằng bọn họ không dễ gì qua được mùa đông này. Mặc dù cha rõ ông cháu Chu Lão Hàm cũng không phải là bị thúc ép thuế phú mà tự vận, nhưng sau chuyện này Vương Tượng Càn cũng có hơi sợ, suy nghĩ một chút âm thầm hối hận, sau đó y bèn nghĩ ra một ý kiến hay. Chu Dụ Đức là đại sư huynh thần đàn Văn Hương Môn ở Kế Châu chuyên môn vơ vét ruộng đất dân chúng, nhà y chắc chắn của cải không ít. Đúng lý ra y phạm tội lớn như vậy, chụp mũ cho y là có thể tịch biên gia sản. Không phải là số tài sản này có thể bù vào khoản thuế của dân chúng sao? Bất qua sau đó Vương Tượng Càn lại nghĩ, loại chuyện tịch biên gia sản béo bở như vậy chắc chắn cẩm y vệ sẽ tranh mất, làm sao có thể tới phiên châu nha? Không ngờ rằng còn chưa mở miệng, Tần Lâm đã đáp ứng trước, trong lòng y cảm kích quả thật một lời khó mà nói hết. Tần tướng quân, dù không quen biết, ngài lại khẳng khái giúp đỡ hạ quan như vậy, hạ quan chân chính bội phục năm vóc sát đất. Vương Tượng Càn vô cùng cảm kích nói. Đúng là không quen biết, bất quá bản quan cùng lệnh tôn từng có duyên gặp mặt một lần, Tần Lâm mỉm cười, trong ký ức hiện ra cảnh tượng tuần phủ Hồ Quảng Vương chi viên nịnh bợ trước mặt Trương Tử Huyên và hai vị huynh trưởng nàng tuần phủ Hồ Quảng Vương công, đó là 2 năm trước ở Trường Giang, trên thuyền hai vị công tử Giang Lăng tướng phủ. Vương Tượng Càn chợt hiểu ra, tiếp theo đỏ mặt ngập ngừng hồi lâu, vô cùng ngượng ngùng. Tần Lâm vỗ vỗ vai Vương Tượng Càn. Ngươi là một vị quan tốt. Chẳng qua là có lúc tính tình hơi nóng nảy một chút, đối với dân chúng ngươi chính là quan phụ mẫu một phương, thật ra thì chỉ cần kiên nhẫn làm cho mọi chuyện nước cạn lòi đá, bọn họ sẽ đứng về phía ngươi. Có ngu phu ngu phụ, nhưng cho tới bây giờ không có ngu dân. Hạ quan. Vương Tượng Càn vái chào sát đất kính cẩn thọ giáo. Tần Lâm lấy đại ấn Bắc Trấn phủ ti phụng chiếu phá án, tiện nghi hành sự, trực tiếp chém Chu Mãn Hưng ở Kế Châu. Lại hạ lệnh cho Bắc Trấn phủ ti âm thầm bí mật điều tra Văn Hương Môn, lúc này mới lên đường chạy tới Tam Chuân doanh chỗ ở Kế Trấn tổng binh. Sau lưng, Chi Châu Vương Tượng Càn tiết lộ chuyện đại sư huynh Chu Dụ Đức thần đàn Văn Hương Môn giả truyền giáo để tranh thủ cơ hội vơ vét ruộng đất, làm ác. Khiến cho Chu Gia Trang, thậm chí là toàn bộ dân chúng Kế Châu ai ai cũng biết, rối rít rút lui ra Văn Hương Môn. Mà số ruộng đất trước đó hương dân đã đầu hiến. Hiện tại dưới sự can thiệp của quan phủ cũng thi nhau trở lại tay nguyên chủ. Chu Dụ Đức vốn chính là viên ngoại nhà giàu, cũng là mượn Văn Hương Môn vơ vét được không ít của cải. Vương Tượng Càn tịch biên gia sản của y,

Nếu như Du Kỵ Thám Mã Từ Kế trấn xuất quan do thám đánh chết một Na Nhan Thiên Hộ, bản thân không khỏi bị hại hết sạch, vậy đã nói rõ có thể là có quý tộc Mông Cổ cao cấp hơn đang lãnh binh. Vạn Hộ, Đài Cát, hoặc chính là Đồ Môn Hãn cùng Đồng Hồ Ly, hai người này chính là họa lớn đến từ phương Bắc đối với triều Đại Minh. Mặc dù Mai Tướng cả ngày ở nhà hưởng phúc, tả ôm hữu ấp, ăn uống ca hát chơi gái cờ bạc đều đủ cả, nhưng có thể làm được đến vị trí thái giám giám quân đều là người có chút giảo hoạt gian trá, dưới tay đều có chút bản lĩnh, ít nhất có thể nắm được tình thế biên quan rất thấu triệt. Thích Kế Quang, nếu ngươi không chịu xuất binh cứu viện, chúng ta sẽ phải cáo ngươi sợ địch không đánh, hèn nhát vô năng. Mai Tướng đắc ý phi phàm, giọng vốn bén nhọn the thé càng phát ra cao thêm 8 độ. Thích Kế Quang cũng không để ý so đo, chẳng qua là cúi đầu nhìn bản đồ, suy nghĩ chuyện của mình, xem lời hò hét chói tai của y coi như gió bên tai. Ngược lại Tần Lâm nhìn không chịu nổi, đứng lên cười nói. Thích soái, xin hỏi những thi thể của thám báo, còn có thi thể của tên Na Nhan Thiên Hộ đó, trước mắt đang ở nơi nào? Mai Tướng vốn đang muốn phát huy thêm mấy câu, thấy Tần Lâm đứng lên, y liền quay mặt sang ha ha. Tần tướng quân muốn tìm chứng cứ sợ địch không đánh của vị họ Thích này đó hay sao? Thích Kế Quang vẫn không thèm để ý tới hắn, nhìn sang Tần Lâm cười cười. Tham tướng Yến Hà Doanh đã dùng xe ngựa đang vận chuyển những thi thể kia gấp sang bên này, ước chừng nửa đêm là có thể tới. Thế nào, Tần lão đệ mắt thần như điện, định giúp Ngô huynh sao? Tần Lâm gật đầu một cái. Không sai, về mặt quân sự quả thật đệ không hiểu lắm, nhưng nếu nhìn thấy những thi thể kia, có lẽ có thể giúp Thích lão ca một tay. Hội nghị quân sự kết thúc, sau khi các tướng quân từ tổng binh phủ đi ra ngoài, không khí của toàn bộ Tam Chuân Doanh lập tức trở nên khẩn trương. Các pháo binh vội vàng sửa sang lại các loại đại pháo như tướng quân pháo, pháo bổ đào nha vân vân cùng đạn dược, thợ mộc ở xa doanh bôi dầu mới cho tất cả trục chịu sức nặng của từng chiếc xe. Kỵ binh tỉ mỉ kiểm tra vó ngựa, không để cho mỗi một cây đinh nào có thể lỏng lẽo rút ra. Đao thuẫn thủ cùng trường thương binh thì dùng dầu lau chùi đao súng liên tục, cho đến khi ngón tay cái đặt lên lưỡi đao quét một cái liền cảm thấy sắc bén nổi da gà khắp người, bọn họ mới hài lòng bỏ vũ khí xuống. Có quan giáo mang gia đình theo quân, lúc này đang nói lời từ biệt cùng người nhà. Bất kể người già tóc bạc hoa râm hay là thiếu phụ hồng nhan tóc xanh, đã quen với việc đại quân xuất chinh, cho dù trong lúc sanh ly từ biệt cũng không ai khóc lóc kể lể, chỉ nhàn nhạt nói đôi câu đã treo thịt lên trên giàn bếp. 3 đến 5 ngày nữa là thành thịt sông khói ngon lắm. Hoặc là, cái cầy của Tiểu Xuyên hư rồi, chờ chàng trở về sửa, chỉ vài 3 lời, đã nói hết sự ân cần. Các quan giáo vội vã từ biệt cùng vợ con phụ mẫu, rồi khẩn trương và có trật tự bắt tay vào công việc chiến bị. Ngay cả Cẩm Y Hiệu Úy xuất thân từ Bắc Trấn Phủ Ti cũng bị cỗ huyết khí nóng hổi trong doanh này làm cho huyết khí sôi trào, dù biết rõ mình không thể nào ra trận giết địch, cũng ma quyền sát trường tràn đầy nhiệt huyết theo. Nói nếu là Thát Lỗ dám phái thám tử vào quan, ta nhất định khiến cho chúng biết Cẩm Y thân quân lợi hại như thế nào. Có lẽ trong toàn bộ Tam Chuân Doanh, chỉ có Tần Lâm là hoàn toàn ngược lại với cỗ không khí khẩn trương này, từ đại đường trở lại căn phòng mà Tổng binh phủ đặc biệt chiêu đãi khách quý đến từ Kinh Sư. Đầu tiên là hắn ngồi ở trong sân chuyên tâm chuyên ý cắn tỉa tu bổ móng tay, rồi thấy sắc trời đã tối, lại ra lệnh đổ đầy nước nóng trong thùng gỗ lớn, bắt đầu tắm một cách thoải mái. Cái tên này. A Sa huy động quả đấm nhỏ, nhảy vọt vào ở từ bên ngoài phòng. Người khác đều đang bận rộn, còn hắn thì quá khỏe, còn rảnh rỗi ngồi cắt móng tay, tắm táp. Hắn là trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti, sao không phái mật thám đi thăm dò quân tình, sao không nghĩ biện pháp tra rõ tung tích địch. Bạch Liên giáo khởi ra từ Nguyên Hưng Hán, tuy bởi vì Chu Nguyên Chương, xoán đoạt, giang sơn của Hàn Lâm Nhi giáo chủ bọn họ, sau khi lên ngôi lại nghiêm nghị tra cấm Bạch Liên giáo. Cho nên trải qua 200 năm vẫn là địch với triều đình. Nhưng là chính thống, nên Tổng giáo Thủy Trung duy trì đạo nghĩa, tuyệt không cấu kết với Mông Cổ Thát Lỗ. A Sa từ nhỏ nghe sư phụ kể chuyện cũ của bản giáo, sau khi triều Nam Tống mới vừa diệt vong, Đỗ Khả Dụng Đỗ giáo chủ dơ cao ngọn cờ kháng nguyên như thế nào, sau khi thua anh Dũng hy sinh ra sao, Trung Minh Lượng Trung giáo chủ kế nhiệm kiên trì chống cự Mông Nguyên như thế nào, 10 năm càng bại càng đánh, cuối thổ máu mà chết. Cho đến 2 đời giáo chủ Hàn Sơn Đồng, Hàn Lâm Nhi, rốt cục Hồng Cân quân càn quét lấy thiên hạ. Lần này tới biên tùy kế trấn lại nghe nói Thát Lỗ vào đánh cướp, lập tức làm thức dậy huyết mạch của A Sa Bạch Liên thánh nữ. Tuy rằng bình thường nó cười hì hì ha ha, vào lúc này lại vung quả đấm vọt tới dứ, hận không được xông thẳng vào đại trướng của Thát Lỗ, giết cho sạch hết cái gì Đồ Môn Hãn, cái gì Đồng Hồ Ly. Ngay trong phòng tiếng nước chảy ồn ào, A Sa bĩu môi, vỗ vỗ đầu của con đại hoàng. Đại hoàng, người thấy Tần đại thúc có phải quá đáng hay không? Thát lỗ vào đánh cướp, biên chấn có chuyện quân cơ trọng đại, hắn còn đùng đa đùng đình, không thèm để ý quan tâm tới, có phải chúng ta nên khinh bỉ hắn hay không? Đại hoàng ngồi chồm hổm dưới đất sủa gâu gâu hai tiếng, đầu gật gật lia lịa. Lại chờ giây lát, tiếng nước chảy ngừng nghỉ, tiếng mặc y phục soàn soạt, A Sa dầm một cước đá văng cửa, như một trận gió vọt vào Tần đại thúc, tình huống bây giờ khẩn cấp, thúc mau phái mật thám đi thăm dò tin tức đi. Có khẩn cấp hơn nữa cũng để cho ta cột chặt đai lưng đã, có được hay không? Tần Lâm bất đắc dĩ vội vàng trả lời, hiện tại trên người hắn chỉ mặc áo lót, hai tay đang kéo giữ quần. Chương 119. Phần 119 kiểm tra thi thể hạ. Con người A Sa quay tròn mấy vòng, cự tuyệt một cách rất dứt khoát không được. Trừ phi thúc hạ lệnh bây giờ, sai phái mật thám Bắc Trấn phủ ti xuất quan điều tra. Bây giờ xuất quan. Tần Lâm kiên quyết lắc đầu một cái. Làm như vậy tuyệt đối là đi chịu chết. Nếu như Mông Cổ Thát Lỗ thật muốn xuôi nam, dọc đường gặp thương đội quen biết đều phải tạm thời bắt giữ lại hết, còn biên dân thì giết chết hết để diệt khẩu. Quan ngoại đại quân tụ tập, tình báo chúng ta ngồi chờ không thể trở về, dù kỵ thám báo cũng chỉ có thể dựa vào một dãy dọc trường thành, không cách nào xâm nhập sâu vào trong thảo nguyên. Hơn nữa nhất định là Tần lão đệ có biện pháp tốt hơn. Thích Kế Quang cười ha hả đi tới cửa, nhìn về phía Tần Lâm nháy nhó. Cũng không phải sao, bây giờ trong phòng Tần trưởng quan bày một thùng nước tắm, thân chỉ mặc đồ lót, còn có một tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài bồi ở bên cạnh, cho nên bất kể nhìn thế nào hắn cũng rất giống một vị quái thúc thúc đang lừa gạt bé gái xem cá vàng, biết ở trong mắt Thích Kế Quang, ấn tượng, sở thích bé gái của mình là không rửa sạch được. Tần Lâm cũng không thèm giải thích, trực tiếp hỏi Thích lão ca, bọn chúng vận chuyển thi thể tới rồi sao? Thích Kế Quang gật đầu một cái, vốn chuyện thám báo bị giết, lại có Na Nhan Thiên Hộ thuận theo dòng nước trôi xuống chính là chuyện quân cơ cực kỳ lớn, tham tướng Yến Hà Doanh nhất định phải dùng xe ngựa mau chóng đưa tới Tam Chuân Doanh, mời tổng binh tự mình trang nghiệm. Tần Lâm kêu Lục Mập tới, mang theo túi da trâu đựng bộ công cụ pháp y, sau đó theo Thích Kế Quang đi đến căn phòng chứa xác. Tử thi không tiện trực tiếp kéo vào soái phủ, đành để ở bên trong một chướng bồng thật lớn phía ngoài. Lúc này ban đêm, trong chướng đèn đuốc sáng choang, thái giám giám quân Mai tướng cùng mấy tên tướng quân quan chức cao cấp phó tổng binh, tham tướng đã sớm chờ ở đó đã lâu. Khi họ thấy Thích soái cùng Tần Lâm cùng đến, trừ Mai tướng ra, tất cả đều đứng lên chào đón. Phía sau Tần Lâm còn đi theo một cái, không, hai cái đuôi nhỏ, A Sa dắt đại hoàng. Thi thể cùng quân tình có quan hệ gì? A Sa nghe Tần Lâm cùng Thích Kế Quang đối thoại, suy nghĩ mãi mà không hiểu vì sao, nếu như bắt sống tù binh, lấy 18 bộ hình phạt của Bắc Trấn phủ ti, không sợ không khai. Nhưng lúc này đã là thi thể lạnh như băng, chẳng lẽ còn có thể buộc chúng công khai quân tình? Tần Lâm cùng Thích Kế Quang sóng vai đi vào đại trướng, A Sa đi theo cũng muốn đi vào, Tần Lâm đột nhiên xoay người lại, cười xấu xa nói muốn xem coi ta làm gì, có đúng hay không? A Sa gật đầu giống như con gà con mổ thóc. Trên mặt hiện nụ cười ngọt ngào, làm ra vẻ khờ khạo thật thà lắm vậy. Không cho phép tiểu hài tử xem. Tần Lâm làm mặt nghiêm, kéo cửa lều xuống thật nhanh, ngăn A Sa ở bên ngoài. Thật là tức mình mà, tức chết ta rồi. A Sa nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn Tần Lâm một cái thật mạnh. Cô gái nhỏ này mà nổi khùng thì lộ vẻ khả ái vô cùng, mấy quan giáo giữ cửa không nhịn được nhìn nhau mỉm cười. A Sa nhéo nhéo lỗ tai đại hoàng. Đại hoàng. Đại hoàng, người nói Tần đại thúc có phải đặc biệt xấu xa hay không? Đại hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi. Gâu gâu. Trong đại trướng đặt ba thi thể, trong đó có hai cái mặc áo bông màu xám cho, một cái đội ngõa lăng mão, bộ dáng thương nhân, một cái đội anh hùng cân, giống như một hộ vệ. Trên thực tế hai người này đều là quân thám báo vô cùng lão luyện, giả bất thu, của kế trấn biên quân, nhiều lần giả trang thành thương đội, xâm nhập sâu vào trong thảo nguyên điều tra tin tức. Quản lý thám báo chính là viên đề điều quan, lúc giới thiệu tình huống thanh âm mang theo vài phần khổ sở nhàn nhạt. Tần trưởng quan, dã bất thu của chúng ta từ Đào Lâm khẩu xuất quan dò thám, bọn họ đi một nhóm có hơn 20 người, nhưng bây giờ chỉ có thi thể của lão hoàng cùng đại lý thuận dòng trôi trở về bên trong quan. Các huynh đệ còn lại sợ là đã giữ nhiều lành ít, ôi, sợ rằng ngay cả hài cốt đều không tìm được, thi thể thứ ba mặc y phục của quý tộc Mông Cổ, gương mặt đen như than, cả người bốc mùi tanh nồng của dê bò. Tóc bết thành đuôi sam nhỏ ở sau ót, trên lỗ tai còn đeo vòng vàng. Không cần nói nhiều, đây chính là tên Na Nhan Thiên Hộ cùng hai vị thám báo thuận dòng trôi xuống hạ du, bên hông còn dắt một tấm hổ đầu bài làm chứng. Tần Lâm quan sát ba cỗ thi thể, như có điều suy nghĩ. Tần trưởng quan còn cần phải phí sức suy nghĩ sao? Mai tướng chỉ một lão đầu nhi tóc râu bạc bên người, cất giọng the thé nói vừa khéo cao thủ Đông Xưởng Lưu Tam Đao Lưu gia ở Tuân Hóa phá án. Chúng ta đặc biệt mời lão tới, mới vừa rồi lão đã nghiệm qua, thi thể không vấn đề. Lưu Tam Đao, Tần Lâm cũng nghe qua cái tên này, chính là cao thủ thành danh đã lâu trong Đông Xưởng. Đông Xưởng thiết lập 12 khoa tí sự dần mão ở dưới trường hình thiên hộ, lý hình bách hộ. Lưu Tam Đao chính là quản sự dần khoa, tục truyền lão dùng hình tấn ép cung chỉ dùng ba đao, thật là lợi hại, có thể khiến cho sư tử đá bầy ở cửa nha môn phải mở miệng nói chuyện. Trang nghiệm thi thể, lão cũng chỉ dùng ba đao liền mở ngực phá bụng, tâm can tỳ phế thận nhất nhất xem rõ. Lưu Tam Đao tuổi chừng hơn 50, tóc hoa râm, thân thể nhỏ thấp gầy gò, mặt mũi bình thường không gì lạ, duy chỉ có đôi mắt sáng rất kỳ quái, giống như hai luồng quỷ hỏa. Mai tướng là người của Phùng Bảo. Phùng Bảo hiện làm đốc công Đông Xưởng, không trách có thể gọi Lưu Tam Đao tới. Từ bên cạnh quan sát thần sắc Tần Lâm, Mai tướng cười lạnh hừ hừ, lòng nói mặc dù ngươi làm được chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, lại được mặt rồng yêu ái, nhưng cái đó cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp. Bàn về bản lĩnh chân thật, có thể vượt qua được vị Lưu Tam Đao vào nghề hơn 30 năm, bất kể người chết người sống trên tay đều mổ qua cả ngàn cả vạn người này sao? Lưu gia. Tần Lâm cũng không mang dáng vẻ làm quan đối với vị lão tiền bối này, nhìn Lưu Tam Đao chắp tay một cái không biết mới vừa ngày rồi trang nghiệm thi thể, có phát hiện cái gì không? Lưu Tam Đao híp mắt một cái, trong lòng kêu một tiếng hay, biết đây là khảo nghiệm mình, liền không nhanh không chậm nói Tần trưởng quan đứng hàng tam phẩm đại viên, tiếng ra này tiểu nhân không dám nhận. Bất quá tiểu nhân ăn chén cơm này, dù sao cũng phải xuất ra chút chân tài thật học trình cho trưởng quan, hắc hắc. Tần Lâm khẽ mỉm cười. Dùng tay ra hiệu mời. Lưu Tam Đao đi tới bên cạnh thi thể thám báo, chỉ vết thương nói. Mới vừa trang nghiệm thi thể của hai vị dạ bất thu, vị huynh đệ họ Hoàng này, cánh tay trái có một vết thương xước da thịt, ngực cắm một mũi tên, đỡ cánh tay trái lên, vết thương cùng mũi tên tương xứng, có thể thấy là đột nhiên bị tên bắn tới từ đối diện. Y không thể tránh né, đưa cánh tay muốn ngăn cản nên bị thương xước da thịt, nhưng không thể ngăn trở mũi tên, xuyên tim mà chết. Chương 120. Phần 120 suy luận không hợp lý. Tần Lâm đi tới quan sát, dưới tình huống chảy máu quá nhiều, cơ thể tiêu hao, thi cương phát sinh mau, biến mất cũng mau, lúc này thi cương đã hóa giải. Hắn liền đưa cánh tay người chết nâng lên tới ngực, quả nhiên sát thương cùng mũi tên cắm ở ngực hoàn toàn nhất trí về phương hướng. Lưu Huỳnh phán đoán vô cùng chính xác. Tần Lâm gật đầu một cái, bày tỏ hoàn toàn đồng ý. Vết thương trên cánh tay rõ ràng là một vết thương do chống cự, chứng minh hắn là ở tình huống có thể tự do hoạt động, bị người bắn một mũi tên mà chết, hơn nữa còn gặp tập kích chính diện, chỉ bằng vào vết thương thì có thể thấy lúc ấy là một trận tao ngộ chiến. Lưu Tam Đao nghe Tần Lâm khen ngợi, mặc dù vẻ mặt vẫn không biểu lộ gì, trong ánh mắt lại có thêm mấy phần ngạo mạn hừ, người nói những cái này còn không phải là thu thập trí tuệ của người, hoàn toàn là nói theo lời lão phu hay sao. Mai tướng càng thêm dương dương đắc ý. Khóe miệng một mực chề xuống liền dựng đứng cong lên, cảm thấy mời Lưu Tam Đao tới thực là một nước cờ hay. Tên họ Tần kia cố nhiên là thiếu niên đắc chí, giản tại đế tâm, bất quá thời thế tạo anh hùng mà thôi, sợ rằng bản lĩnh chân thật còn xa không sánh kịp Lưu Tam Đao. Thích kế quang ung dung điềm tĩnh, nụ cười bình hòa, tựa hồ tràn đầy lòng tin đối với Tần Lâm, nhưng những tướng quân khác liền nghi nghi hoặc hoặc, không biết Tần Lâm rốt cuộc có áp đảo được vị quản sự dần khoa Đông Xưởng thành danh đã lâu này. Có thể tra ra quân tình gì từ trên thi thể hay không? Không thành vấn đề. Thích Kim vô cùng có lòng tin siết chặt quả đấm, có lực vung xuống, khích lệ các đồng liêu. Tần trưởng quan phá tệ án Dương Triệu tham ô, từ dấu vết phá giải mật mã tử vong gì đó, tìm được câu đố người chết lưu lại, tuyệt đối là mắt thần như điện. Lão già hai mặt ba lòng này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lưu Tam Đao được lý không buông tha người, thừa dịp hỏi. Nếu Tần trưởng quan cũng công nhận phán đoán tiểu nhân, có thể xác định nguyên nhân cái chết của Hoàng huynh đệ hay không, để nhanh chóng kiểm tra thi thể kế tiếp. Đối mặt đối phương chèn ép, Tần Lâm cũng không nóng nảy, khoát khoát tay nói. Mặc dù vết thương chống cự là tiêu chuẩn vàng để phán đoán nguyên nhân tử vong, nhưng cũng không phải là duy nhất, dù sao quân tình trọng đại, chúng ta nên đưa ra kết luận dựa trên điểm đáng tin hơn. Lưu Tam Đao ngạc nhiên, trong lòng liên tục cười lạnh, thầm nói lão phu cũng muốn xem thử ngươi còn có thể giở trò gì. Tần Lâm chợt xá thi thể Ba Xá. Hoàng huynh đệ, bản quan vì tra chứng nguyên nhân cái chết, chứng thực quân tình mà quấy rối thi thể của ngươi, bây giờ vạn bất đắc dĩ, ngươi ở trên trời có linh thiêng xin hãy phù hộ bản quan tra rõ chân tướng, phán đoán quân cơ chính xác, để tiện báo thù tuyết hận cho ngươi. Các tướng quân âm thầm gật đầu, đều cảm thấy Tần trưởng quan làm người thật sự không tệ. Lúc này Tần Lâm mới bảo Lục Viễn Chi kéo áo bông mà thi thể mặc ra, lột toàn bộ xuống, lộ ra cả nửa người, sau đó cẩn thận quan sát vết thương xước trên cánh tay, cùng với vị trí cắm mũi tên gây vết thương chí mạng trên ngực trái của người chết. Hừ, làm bộ làm tịch, giả vờ giả vịt, Liễu Tam Đao khinh thường nghiêng đầu, trong lòng không khỏi khinh bỉ. Tần Lâm quan sát chốc lát, liền gật đầu một cái. Đúng là vết thương khi còn sống, chư vị mời xem. Hai nơi thương tích của người chết bởi vì ngâm mình ở trong nước sông, huyết dịch bị nước rửa đi nhiều, chúng ta ngược lại có thể thấy rõ ràng hơn, da thịt bị rạch ra bởi vì co giãn mà cuốn lật hướng ra hai bên, dẫn đến vết thương mở rộng nở toét ra, đây là đặc thù của vết thương gây ra khi còn sống, người sau khi chết, da, bắp thịt sẽ mất đi co giãn, nên không có hiện tượng này. Thích Kế Quang cùng các tướng quân nghe gật đầu liên tục, xác nhận là vết thương khi còn sống có tác dụng không nhỏ đối với việc phán đoán quân tình. Ít nhất có thể loại bỏ chuyện địch nhân làm giả cái chết của thám báo, lừa gạt khả năng phán đoán của phe ta. Sắc mặt Lưu Tam Đao âm trầm biến ảo, vẻ mặt lại không còn tự tin như lúc ban đầu nữa. Chỉ có người có kinh nghiệm vô cùng phong phú mới có thể phán đoán vết thương gây ra khi còn sống cùng vết thương gây ra sau khi chết. Dù là lão cũng có thể làm được, nhưng mới vừa rồi bởi vì nguyên nhân cái chết quá rõ ràng, cho nên không suy nghĩ về phương diện này, ngược lại bị Tần Lâm nói ra trước. Đánh cho lão một đòn trở tay không kịp. Tần Lâm lại quan sát một hồi, hai tay đeo lên bao tay làm bằng lụa sống, dùng dao mổ vô cùng sắc bén cắt vết thương trên ngực, sau đó cẩn thận rút mũi tên đâm vào lồng ngực ra. Quả nhiên tìm được rồi, Lục Mập, lấy nhíp nhỏ đưa cho ta. Tần Lâm đưa tay về phía sau, trợ thủ Lục Viễn Chí liền đưa nhíp nhỏ tới tận trong lòng bàn tay hắn. Tần Lâm khai mở chỗ vết thương trên tim người chết, dùng nhíp cẩn thận gắp ra cái gì đó. Dơ lên cho mọi người thấy. Dường như không có gì cả. Các tướng quân mở mắt thật to, đi lên hai bước để nhìn kỹ hơn. Thích Kim nhãn lực không tệ, mượn đèn đuốc sáng ngời rốt cục nhìn thấy rõ, thì ra trên cái nhíp nhọn đang kẹp một sợi gì đó nhỏ như sợi tóc, không khỏi kỳ quái hỏi Tần trưởng quan, đây là gì vậy? Tần Lâm rất có kiên nhẫn giải thích. Mũi tên trước hết xẹt qua cánh tay người chết, đâm rách ống tay áo bông, lại xuyên thấu đâm vào lồng ngực. Cho nên nếu như nguyên nhân cái chết không làm giả, chúng ta có thể tìm được sợi bông sâu trong vết thương của người chết. Bây giờ từ sợi bông này, chúng ta có thể luận định chính xác nguyên nhân cái chết của lão Hoàng, quả thật không có khả nghi về việc làm giả. Các tướng quân nghe vậy than dài không dứt, bọn họ đều từng tự tay giết thát tử, trên tay cũng ít nhiều gì có dính máu mấy hoặc mười mấy mạng người như vậy, nhưng cho tới bây giờ không ngờ muốn xác nhận nguyên nhân cái chết còn có nhiều điều cần để ý như vậy. Liêu Tam Đào cũng chấn động mạnh trong lòng, lão không ngờ đến chuyện mũi tên phá rách áo bông, đem theo sợi bông vào trong vết thương. Đúng vậy, kết luận của Tần Lâm hoàn toàn nhất trí với lão, nhưng Tần Lâm kiểm tra tỉ mỉ hơn, kết luận có lực thuyết phục hơn so với lão, thậm chí thủ pháp còn lão luyện hơn một lão thủ kinh nghiệm phong phú như lão. Liêu Tam Đào ở Đông Xưởng hơn 30 năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thách thức như hôm nay vậy. Lão âm thầm giới bị nhìn Tần Lâm. Đã không dám tự coi mình là lão tiền bối nữa Tần trưởng quan, ngài xem thi thể này có còn phải. Được rồi. Tần Lâm bày tỏ đồng ý, sau đó đi tới thứ hai thi thể phía trước. Xác người trên cáng là đại lý, mặt vuông miệng rộng, vóc người vạm vỡ có lực, cải trang phục thành hộ vệ của thương đội. Khác với lão Hoàng bị một mũi tên xuyên tim, y có hai vết thương, một chỗ ở vị trí vai bên phải chính diện, từ xương quai xanh tà tà đi xuống kéo tới đến gần nách. Một chỗ là ở phía sau tim, bây giờ còn cắm mũi tên thật dài, cho nên thi thể bị đặt tư thế nằm nghiêng, để dễ dàng trang nghiệm. Chương 121. Phần 121 suy luận không hợp lý hạ vẫn là Lưu Tam Đao giới thiệu. Tần trưởng quan mời xem, vết thương thi thể từ vai phải chéo xuống là do đao tạo ra, xem ra là khi đối mặt với địch hai con ngựa chạy qua nhau, tay phải địch nhân cầm mã đao chém chéo qua tạo nên. Vết đao da thịt cuốn lên, máu nhuộm áo bông. Là thương tích gây ra khi còn sống. Lại có trúng tên ở hậu tâm, tên ngập sâu vào thịt bốn tấc, đâm thủng lá phổi mà chết, có thể thấy người chết là do bị địch chính diện dùng mã đao chém bị thương sau đó giục ngựa bỏ chạy, rồi bị địch từ sau lưng đuổi theo, bắn tên giết chết hắn. vết thương cũng có da thịt lật cuốn lên, đúng là tạo ra khi còn sống. Tần Lâm quan sát thi thể, cũng giống như trước cho Lục Viễn Chí mở áo bông, rút mũi tên ra, kiểm tra một lần giống như lần trước. Lần này ngươi không chỉ ra được thứ mà ta sơ ý để lọt đâu, những gì đáng nói ta đã nói tất cả rồi. Lưu Tam Đao trong lòng có chút thấp thỏm, bị trưởng quan còn trẻ như vậy đưa ra điểm thiếu sót, cái mặt già của lão biết đặt ở nơi nào. Cũng may sau khi Tần Lâm kiểm tra vết thương chẳng qua là gật đầu một cái, không nói ra hiểu biết mới, khiến cho Lưu Tam Đao cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ Tần Lâm lại nghĩ tới điều gì, so chiều dài mũi tên cùng vết thương sau lưng, lập tức lệnh cho Lục Viễn Chí kiểm tra miệng của thi thể. Làm như vậy rốt cuộc là thế nào? Lưu Tam Đao cực kỳ kinh ngạc, lúc nghiệm thi chỉ có nghi ngờ người chết uống thuốc độc, mới có thể kiểm nghiệm khoang miệng hay cổ họng mà thôi. Thích Kế Quang, Thích Kim cùng các tướng quân cũng không rõ vì sao, những người có liên quan bàn tán xôn xép, nói chẳng lẽ Tần trưởng quan cho là đại lý bị đổ độc dược trước. À, trong miệng có thứ gì đó. Lục Viễn Chí kéo mở miệng người chết, chỉ cho mọi người thấy. Người chết thi thể lạnh như băng, bị nước ngâm làm cả người trắng bệch. Lục Viễn Chí kéo cho thi thể há miệng lớn ra, vừa đúng bên ngoài trướng có một trận gió đêm thổi tới, dù là các tướng quân gan lớn như cái đấu cũng cảm thấy cả người phát rét, nổi hết cả da gà. Rốt cuộc Thích Kim gan lớn, bước đi lên cẩn thận quan sát, liền kêu lên. Chà, trong miệng trong mũi đều có màu hồng, nhấp nhúa bọt huyết. Tần Lâm gật đầu một cái. Lấy vết thương ở vị trí sau lưng cùng độ sâu, xác định người chết là do lá phổi bị đâm xuyên. Trước khi chết y thở dốc, hô hấp mạnh sẽ phun ra máu đầy bọt chất nhầy dính lại trong miệng mũi, bởi vì tính dính rất lớn, nên dù ngâm trong nước sông vẫn sẽ còn lưu lại. Cái này tiến một bước xác định nguyên nhân cái chết của y. Các tướng quân chợt hiểu ra, ánh mắt nhìn Tần Lâm thay đổi hoàn toàn. Lưu Tam Đao càng ra vẻ như đưa đám, ở thi thể thứ hai lão bị Tần Lâm đánh bại lần nữa. Này, rốt cuộc lão có được hay không? Mai tướng nhỏ giọng hỏi, đã bắt đầu chột dạ, Lưu Tam Đao mất thể diện chính là Mai giám quân y mất thể diện lây. Lưu Tam Đao chưa kịp trả lời, Tần Lâm lại nói. Chúng tên là từ đằng xa bắn tới, bởi vì vết thương ngâm nước, biến hình, tạm thời chỉ có thể xác định góc bắn mũi tên bắn chết lão hoàng cùng đại lý đại khái song song với mặt đất. Nhưng điều may mắn là, trên người đại lý còn có vết thương vật lộn cận thân hình thành. Chúng ta hãy xem thử vết đao thương này, có lẽ có thể phát hiện chút gì. Vị trí cắt xéo từ xương quai xanh đến gần nách như vậy, còn có vấn đề gì? Các tướng quân đua nhau so so giá giá ở trên người mình, không cảm thấy có gì không đúng. Duy chỉ có Lưu Tam Đao kinh nghiệm phong phú, bị lời của Tần Lâm đánh thức, cẩn thận quan sát vết thương kia, lại dùng thước đồng cắm vào đo lường độ sâu ở vị trí bất đồng trên một đường dao dài kia, lập tức kêu lên ủa, vị trí vung đao, người chém phải cao hơn người chết từ 2 đến 3 xích. Tần Lâm khẽ mỉm cười, hắn có một công cụ còn trực quan hơn so với thước đồng này, liền tìm mượn của các tướng quân một thanh mã đao theo kiểu của Mông Cổ. Đem lưỡi đao so sánh với vết thương, hình dáng chiều rộng hẹp hoàn toàn giống nhau, xác định người chết là bị một thanh vũ khí tương tự gây thương tích. Tần Lâm dùng vải bao bọc lưỡi của thanh đao này lại, sau đó thử cho nó vào bên trong vết thương, cẩn thận điều chỉnh lực độ cùng góc độ, khiến cho lưỡi đao cùng vết thương hoàn toàn khớp với nhau. Lúc này kết quả là rất rõ ràng, người chết là nằm dưới đất, cả thanh đao chém xéo hướng lên trên, vị trí cán đao ở bên phải phía trước 2 thước. Nói cách khác, nếu như đại lý là đứng, thì vị trí người dùng thanh đao này chém y cao hơn y 2-3 xích. Khi nào thì xuất hiện tình huống như thế? Không nghi ngờ gì nữa, chính là đại lý đứng dưới mặt đất, mà địch nhân chém y bị thương cưỡi ngựa. Kỳ quái, Dã Bất Thu giả trang thành thương đội, không phải là cưỡi ngựa sao? Các tướng quân bàn tán xôn xao. Mai tướng miễn cưỡng nói. Có lẽ đánh bất ngờ, y không còn kịp lên ngựa, điều này cũng có thể chứ. Không có khả năng này. Thích Kế Quang một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng đừng quên y bị trúng tên chí mạng ở sau lưng. Sau lưng thì thế nào? Ách, Mai tướng đột nhiên câm miệng. Chỉ cần là người ở lâu tại biên chấn, đều hiểu trên thảo nguyên gặp phải kỵ binh của địch nhân, đi bộ tuyệt đối không thể chạy thoát được. Nếu như đại lý không cưỡi trên lưng ngựa, bị địch nhân cưỡi ngựa chém trúng bả vai một đao, phản ứng hợp lý của y cũng không phải là xoay người chạy trốn, bại lộ toàn bộ lưng của mình ra, để làm tâm bắn cho mũi tên của địch nhân. Có lẽ biên dân bình thường sẽ phạm vào sai lầm chí mạng này, nhưng đại lý kinh nghiệm phong phú, là Dã Bất Thu vào sanh ra tử, y ở bên ngoài biên tái mấy lần tử lý đào sanh,